Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1413, Diệp Thần Báo Nổi. Thủy Trung tiềm phục tại đại tướng quân bên người Huyền Khuê, cái này thời điểm đột nhiên đứng ra. Trường kiếm trong tay thật cao vung lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Các tướng lĩnh nghe lệnh, xuất. Đông đảo binh lính tựa như là đánh máu gà đồng dạng, dựng thẳng đứng ở tại chỗ, từng cái tựa như là chinh chiến xa trường đồng dạng khí thế. Tiêu Làm ánh mắt nhìn Huyền Khuê, từng có lúc Huyền Khuê tướng quân chỉ huy bọn họ cũng là chinh chiến khắp nơi. Bây giờ cái này một cuống họng trực tiếp để đông đảo binh lính trở lại lúc trước chinh chiến trạng thái, có người ám hại đại tướng quân, phải bị tội gì? Huyền Khuê vừa nói chuyện, trên thân khí thế một bên không ngừng tăng vọt, trường kiếm trong tay càng là tản mát ra nồng đậm hàn khí. Rất nhiều chuẩn bị giết người tiết tấu, giết, đông đảo binh lính cái kia cỗ nồng đậm chiến ý bị trong nháy mắt nhen nhóm. Thế nhưng là Huyền Khuê biết, thật chính là muốn giết chết đại tướng quân người chỉ có áo vải một người mà thôi. Mà lại, bây giờ áo vải đã chết, như vậy đến đón lấy tìm ai báo thù đâu? Bảo hộ đại tướng quân, Huyền Khuê cũng không có hạ lệnh giết chết bất cứ người nào, mà chính là lựa chọn bảo hộ đại tướng quân. Phần Phật, chí ít có 7-8 ngàn binh lính trong nháy mắt bắt đầu vận động. Tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là bọn họ hành động vô cùng có quy luật, chỉ là mấy chục đạo hô hấp thời gian, liền đem Lô Thiên Sơn trong vòng vây tầng 3-3 tầng ngoài. Từng cái sau lưng hướng về Lô Thiên Sơn, gương mặt đối với bên ngoài mọi người, tại bọn họ trong lòng, đại tướng quân mới là duy nhất trọng yếu nhất người. Cái gì ma hoàng ma giới, nếu là không có đại tướng quân, đã sớm thất thủ, mà lại, binh lính cũng không ngốc. Người ta tiên giới hiện tại nhiều như vậy, tiên đế tiên tôn, còn có một cái Ngưu Bức Hống Hống Dược Thần ở chỗ này. Hôm nay muốn an toàn rời đi sợ là không thể nào. Tổ trọng yếu là, vừa mới đại tướng quân cùng Phi Vũ hai người quan hệ đã vô cùng sáng tỏ. Khác không nói, liền nói Phi Vũ là Dược Thần huynh đệ điểm này, thì đầy đủ để các binh sĩ trong lòng dao động. Ai không muốn kết giao một cái luyện đan sư? Lại có ai không muốn không ngừng tăng lên chính mình cảnh giới thực lực? Lại nói Phi Vũ, hai con ngươi đỏ thẫm, tay cầm thập phương kiếm, băng lãnh nói đến, cái này người liền xem như muốn chết, cũng muốn chết trong tay ta. Ngươi là cái thá gì? Mũi kiếm chỉ đã rét lạch áo vải thi thể. Phi Vũ lời nói này người khác có lẽ còn không có gì quá cảm thấy tiếp xúc, nhưng là đối với Lô Thiên Sơn tới nói là một loại an ủi vô cùng. Hài nhi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này hắn biết, Phi Vũ miệng phía trên không nói, trên thực tế nội tâm đã tiếp nhận cha con bọn họ quan hệ sự thật. Liền lấy vừa mới áo vải xuất thủ về sau Phi Vũ phản ứng đủ để nhìn ra. Hắn là cỡ nào khát vọng có một người thân ở bên người. Lô Thiên Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng nói không nên lời áy náy. Gạch chéo, cha không có việc gì. Chết, cũng làm như cho hai mẹ con nhà ngươi bồi tội. Chấm ngoặc kép, nói, Lô Thiên Sơn khí tức vô cùng không ổn định. Ho khan hai tiếng. Máu tươi theo miệng phun ra, có lẽ có kiếp sau lời nói, ta nếu có thể gặp phải mẫu thân ngươi, thề cho dù chết, cũng sẽ không làm như thế sai lầm quyết định. Chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn biểu lộ cảm xúc, bất cứ lúc nào, đều nhất định muốn thừa nhận một chút, giữa người và người, liên hệ máu mủ thật vô cùng vi diệu, lại một lần nữa chứng minh máu mủ tình thâm thuyết pháp. Thu hồi ngươi tuyệt hảo, ta cũng không có thừa nhận ngươi ta ở giữa quan hệ. Chấm ngoặc kép, ai ngờ Phi Vũ giữ tợn sắc mặt bỗng nhiên chuyển tới nhìn chằm chằm Lô Thiên Sơn nói đến. Tốc độ chậm chạp tới gần, ngươi cho rằng ta vừa mới xuất thủ là bởi vì hắn muốn giết ngươi. Ngươi sai, ta chỉ là không muốn ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi. Cái kia quá tiện nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, thân thể khoảng cách Lô Thiên Sơn bất quá 5 mét khoảng cách. Sau khi nói xong, lại một lần nữa tiến về phía trước một bước. Ngươi cho rằng lúc đó vứt bỏ thê tử là ngươi lớn nhất giày vò quyết định. Cái kia ta muốn hỏi ngươi, đã có năng lực ngồi thượng tướng quân vị trí, là chuyện gì cho ngươi dũng khí cùng vận khí? Là bởi vì vứt bỏ thê tử? Phi Vũ nói xong lời cuối cùng thời điểm, một thân sát khí ép thẳng tới Lô Thiên Sơn, trong tay thập phương kiếm khí tức bất ổn, một trận giãy giụa, hiển nhiên tại làm ra cuối cùng quyết định. Phần Phật, đứng tại đại tướng quân trước mặt binh lính, mắt thấy Phi Vũ từng bước ép sát, bọn họ vừa lui lại lui, bây giờ đã lui không thể lui, giơ lên trong tay binh khí, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Phi Vũ đôi mắt vẩy một cái, các ngươi muốn chết, đối với hắn mà nói, ma giới người cùng chính mình cũng không có giao tình gì. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, hắn bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, là bởi vì Diệp Thần, nếu là không có Diệp Thần, hắn đã sớm chết, Hoàn Luân đắc chứ hắn sống trên đời thở dốc. Thế mà, hai lần sát hại chính mình người đều là người của ma tộc. Cái này khiến Phi Vũ đối bọn hắn hội lưu tình, chắc chắn sẽ không lui ra. Chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, theo hàm răng ở giữa gạt ra hai chữ: chết trong tay ngươi, ta không oán không hối. Nếu là ta chết, có thể giải trừ trong lòng ngươi oán khí, vậy liền động thủ đi. Chấm ngoặc kép, đông đảo binh lính tránh ra về sau. Lô Thiên Sơn chính đối Phi Vũ, một bên nói, một bên nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi Phi Vũ động thủ. Nói thật, tại Lô Thiên Sơn làm ra quyết định trong nháy mắt, Phi Vũ trái tim tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút, kịch liệt đau nhức, để hắn kém chút ngạt thở, sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn, đỏ thẫm hai con ngươi cũng là càng phát ra đỏ bừng. Một thân ma khí bắt đầu theo thể nội phát ra, màu đen khí tức càng rõ ràng, dạng này biến hóa, để Diệp Thần trong lòng cực kỳ không thoải mái, một mặt khó chịu mắng, con mẹ nó ngươi là điên sao? Vẫn là nói ngươi ưa thích ma hóa cảm giác, lão tử cho ngươi nhận thân không phải để ngươi giết người. Chấm ngoặc kép, ngươi phải biết, nếu như không có lão gia hỏa này, con mẹ nó ngươi liền sinh ra quyền lợi đều không có. Còn bức bức cọng lông, về sau kinh lịch sự tình chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Cùng cái lão nhân này có quan hệ gì? Bất kể như thế nào, lại Diệp Thần trong lòng, nhi tử là không thể giết chết lão tử. Vô luận lão nhân làm qua cái gì, ngươi đều không có quyền lợi. Còn có, con mẹ nó ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, làm sao giết chết hắn triệt để tiến vào ma hóa? Tin hay không lão tử người đầu tiên giết ngươi? Có thể là không quen nhìn Phi Vũ trạng thái, cũng có thể là bởi vì ma khí quấn quanh ở Phi Vũ trên thân để Diệp Thần cảm thấy gia hỏa này hiện tại hoàn toàn đánh mất lý trí. Dù sao tại một cái nháy mắt, Diệp Thần quyết định, nếu là Phi Vũ dám ra tay, mình tuyệt đối hội nhanh hơn nàng một bước chế phục hắn. Nghe được Diệp Thần lời nói, Phi Vũ quay đầu nhìn Diệp Thần, sắc mặt chậm và thật nhiều, bình tĩnh nói đến, ngươi như còn lấy ta làm huynh đệ, cũng không cần quản, thả bà nội ngươi chó dám thối. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, Diệp Thần xem như nhìn ra, con hàng này hiện tại cũng là một người điên, dứt khoát không nói nhảm nữa, một cái lắc mình đi vào Phi Vũ bên người, không nói hai lời, vung tay lên. Ta nhìn con mẹ nó ngươi vẫn là an tĩnh một sẽ khá tốt. Không có người nhìn đến ngân châm là làm sao chui vào Phi Vũ thân thể. Liền xem như Phi Vũ đều chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác đầu một trận u ám. Hai con người nhìn đến tất cả cảnh tượng lấy nhanh chóng tốc độ biến thành đen, cuối cùng cái gì đều không nhìn thấy. thân thể nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, hồng hộc, còn có ngươi, đứng đều đứng ra, vết mực cộng lông, đem những này tới quấy rối hỗn đản toàn diện giết, lão tử đưa ngươi một viên thuốc. Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Huyền Khuê cùng nhau mắng. P.S. Hôm nay giống như không thể bổ. Làm một đầu Labrador, gia hỏa này hung hăng gặm ta chân. Chú ý lực không tập trung a. Xin lỗi, xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.